Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, tự thấy kết quả sau cùng. Một đạo bóng người, đang toàn lực phi nhanh, mà càng nhiều bóng người, từ bốn phương tám hướng đánh tới, đối mặt trùng điệp vòng vây, bị truy người không thể nào đào thoát, phanh, nổ tung thân thể. Lại hóa thành từng mảnh mảnh gỗ vụn, mà trong nháy mắt biến mất ở gió tuyết bên trong. Hai vị lão giả phi độ mà tới, trong đó một vị lão giả đột nhiên dừng lại thế đi, ba phất ống tay áo một cái, ngược lại nhìn hầm hầm phía trước. Hừ, giả thân chi thuật. Một vị khác lão giả cùng hắn tướng mạo tương tự, cũng là râu bạc trắng tóc trắng, hình dung tiều tụy, đầy mặt âm trầm, lại trễ rồi một bước. Hai người chính là Quỷ Xích cùng Quỷ Khâu. Tiếp vào truyền âm phù về sau, liền vội gấp chạy tới Vệ Hoàng Sơn, mà hai vị đệ tử cùng chỗ thúc đẩy luyện thi, đều bị diệt sát mà không một may mắn còn sống sót. Vừa thấy bên ngoài mấy trăm dặm, có người hành tích lén lút, thế là không lo được phân biệt thật giả. Sau đó truy chạy tới, ai ngờ tặc nhân lập lại chiêu cũ, lại một lần đào thoát vô tung. Không muộn, Quỷ Xích xoay người lại, khàn giọng nói, quỷ gì ạ, luyện chế quỷ sát như thế nào? Từng đạo bóng người từ xa đến gần, có tới gần trăm, lại hơn phân nửa đạp kiếm trên không. Thần sắc ngốc trệ, tản ra nhân tiên uy thế, nhưng lại tử khí vờn quanh mà lộ ra có chút quỷ dị. Bốn vị lão giả đạp không mà đi, đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài, trong đó hai người chắp tay bẩm báo, ta quỷ tộc cao thủ đã toàn bộ chui vào Lô Châu, trải qua nhiều năm luyện chế, mỗi người thao túng luyện thi, ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm, lại nhiều vì trúc cơ trở xuống thi sát mà không có tác dụng lớn, trở thành quỷ sát người, vẻn vẹn 200-300 số lượng, nếu có hàng ngàn hàng vạn quỷ sát, chắc chắn quét ngang Lô Châu. Quỷ Khâu lắc lắc đầu, lên tiếng nói, Ngọc Thần Điện đã có phát giác, tuyệt đối không thể chủ quan, bất quá, 200-300 quỷ sát, có thể so với địa tiên tồn tại, đủ để cho Ngọc Thần Điện được cái này mất cái khác. Quỷ Xích từ chối cho ý kiến, lại hỏi, quỷ đạt, quỷ nạc, thương thế như thế nào? Mặt khác hai vị lão giả, chính là quỷ đạt cùng quỷ nạc, cùng quỷ túc, quỷ dị ạ, cùng là quỷ tộc đại vu, trước đây hoặc là thụ thương, tu vi giảm lớn, hoặc là bế quan tu luyện, ẩn nấp không ra, bây giờ đều đã đi tới Lô Châu bản thổ, bế quan mấy năm. Đã không còn đáng ngại, ta hai người đã khôi phục 7 mệnh cảnh giới, lần này chỉ vì rửa nhục mà đến. Quỷ Xích có chút gật đầu, phân phó nói, quỷ gì ạ, một mực càn quét các nơi tiên môn cùng gia tộc, lại không cần phân tán nhân thủ, để tránh vì địch áp chế, cũng không cần tận lực tránh né, nhất định phải để Lô Châu người người cảm thấy bất an. Nếu như dẫn tới Ngọc Thần Điện tế ti, không ngại vây đánh mà chi, chiến mà thắng chi, mà nếu như dẫn tới Ngọc Chân Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử, chớ lỗ mãng, đúng lúc bẩm báo, do ta ra mặt ứng đối. Quỷ Túc cùng Quỷ Dạ chắp tay xưng là, Quỷ Xích hơi chậm lại, tiếp tục mệnh nói, Quỷ Đạt, Quỷ Nạc, còn có Quỷ Khâu, theo ta truy sát Vô Cửu. Lần này đã được tin hướng đi của hắn, tuyệt không cho phép hắn lại có may mắn. Chấm ngoặc kép, Lô Châu bản thổ đông bắc phương hướng, chỉ là núi non trùng điệp. Mỗi khi gặp mùa đông, tuyết lớn đầy trời, vạn dặm đóng băng, chim thú tuyệt tích, vết chân người hoàn toàn không có. Ngày hôm đó sáng sớm, lại có bốn đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, lại chưa làm dừng lại. Một đầu đâm về dưới mặt đất chỗ sâu. Sau một lát, bốn người xuất hiện tại một cái huyệt động bên trong. Đen nhánh hang động, có tới cao mấy trường, yên tĩnh mà âm lãnh, hai đầu đi hướng không rõ, vậy nhất thời không nhìn thấy đầu cuối. Một đầu nước suối từ bên trong lưu chuyển mà qua, có nhàn nhạt bụi nước bao phủ nó trên, dùng được u tĩnh chỗ tại, nhiều hơn rồi mấy phần khó lường thần bí. Nơi đây vì rất linh sơn, phương viên trong vòng vạn dặm, hiện đầy rồi cao ngàn trượng ngọn núi, mỗi năm mùa đông, liền tuyết trắng bao trùm mà ít ai lui tới. Bây giờ người ta đưa thân vào mấy trăm trượng sâu dưới lòng đất, không sợ quỷ tộc cao thủ đuổi theo. Linh Nhi lời nói âm thanh trong huyệt động vang lên. Hai vị sư huynh đi nhanh mấy ngày nên là mệt mỏi, mà lại nghỉ ngơi một lát. Mậu Danh gật lấy đầu nói, tiểu thư ngươi vậy nghỉ ngơi, Mậu sư huynh gọi ta Linh Nhi. Mậu sư huynh, ta khuyên nói không ngừng một lần, người ta huynh đệ cùng Linh Nhi chính là người trong nhà, không cần khách khí. Ba người trong huyệt động tìm rồi khối bằng phẳng địa phương mà còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, lời nói âm thanh lại lên. Người trong nhà không khách khí. Hang động đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, mà đối với tu sĩ tới nói không có ngày đêm phân chia. Mậu Danh cùng Vi Thượng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp người nào đó đứng tại nước suối bên trái phải nhìn quanh, trên mặt nụ cười rất là khuây khỏa bộ dáng. Vô Cửu, lần này nếu không có thụ ngươi chỗ mệt, như thế nào lại như thế chật vật. Mậu huynh, việc đã đến nước này không cần tính toán, huống chi hắn sát phạt quả đoán, cũng là danh bất hư truyền. Năm đó Huyền Vũ Nhai chính là như vậy khinh cuồng, nếu không có Linh Nhi sau đó cáo chi, ta tuyệt sẽ không xuất thủ cứu hắn. Ta cùng hắn cũng coi là có đoạn sâu xa, lại nhìn tại Linh Nhi phương diện tình cảm, đã trải qua rồi Vệ Hoàng Sơn biến cố về sau, Vi Thượng đối với một người cái nhìn đã lớn có đổi mới, mà Mậu Danh thì là chuyện xưa khó quên, y nguyên khúc mắc khó tiêu. Ha ha, quả nhiên là sâu xa không cạn a. Vô Cứu, mỗi đến một nơi xa lạ cũng nên đánh giá chung quanh, trong tối đề phòng, như thế cũng là thói quen mà thôi. Gặp xa gần không có dị thường, hắn quay người đi trở về, cười nói, ta từng vì Mậu huynh thủ hạ đệ tử, nhận hết hắn tàn phá, mà ta cùng Vi huynh cũng từng cùng là Vi gia thủ lăng đệ tử, lúc đó liền phát giác hắn khí vũ hiên ngang, không giống bình thường, làm sao mắt vụng về, nhìn không ra mảy may sơ hở đâu. Mà ai có thể nghĩ đến, Quan Hùng Sơn phía sau núi vậy mà giấu lấy một vị địa tiên cao thủ, ngày sau cáo chi Vi huyền tử, định làm cho hắn thất kinh. Nếu như luận đến sâu xa, hắn cùng Mậu Danh, Vi Thượng đều có qua một đoạn qua lại, lẫn nhau có chút quen thuộc, bây giờ lần nữa trùng phùng, hắn ngược lại là vui lòng cùng hai người ở chung. Vi Thượng lắc đầu không nói, Mậu Danh thì là nhịn không được, mỉa mai nói, nghe nói Vi huyền tử chính là một đảo chi chủ, hẳn là ngươi cùng hắn giao tình không cạn. Người nào đó nghèo túng thời điểm, chỉ là Vi gia một cái thủ lăng đệ tử, mà Vi huyền tử thì làm Bắc Mang biển địa tiên cao thủ, một phương chí tôn, lẫn nhau ở giữa khó có gặp nhau, vậy khó có gặp lại ngày, cái gọi là ngày sau ở trước mặt cáo chi, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Ha ha, giao tình cũng là đồng dạng. Vô Cữu qua loa một câu, dừng lại bước chân, Linh Nhi dựa lấy vách đá mà ngồi, Mậu Danh cùng Vi Thượng thì là thủ tại trái phải hai bên. Hắn có lòng tiến đến phụ cận, lại khó mà toại nguyện, đành phải tại ngoài hai trượng tọa hạ, cười lấy lại nói, ta cùng Linh Nhi sâu xa, không ai bằng. Hắn nịnh nọt lời nói, tiện tiện nụ cười, lại không đã từng lăng nhiên chính khí, cùng với hào hùng đảm đương, quả thực chính là biến thành rồi một người khác. Nếu là nhìn hắn chải vuốt chỉnh tề búi tóc, tinh xảo ngọc quan, cùng trắng nõn thanh tú khuôn mặt, nghiễm nhiên một người phong lưu lỗi lạc hoàn khố tử đệ. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên, Linh Nhi hừ lấy một tiếng, mà nàng phiết lấy khóe miệng, lại nhiều rồi một vòng ý cười. Đối với một người, nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nhàn hạ thời gian, hắn chính là như vậy bại hoại tùy ý, mà hắn bi thương thời điểm, vậy đồng dạng không cố kỵ gì, mà vô cữu lọt vào răn dạy, ngược lại có chút hưởng thụ, trên mặt cười nhẹ nhàng, thừa cơ hỏi, Linh Nhi, ngươi nói dẫn ta đi gặp Tiên Nhi, lại không biết Tiên Nhi muội tử lại tại phương nào. Trước đây bởi vì say rượu đau buồn, vậy thương rồi Linh Nhi, vì rồi chịu nhận lỗi. Hắn tại ngoài cửa viện giữ gìn rồi hơn một tháng, ai ngờ chém giết xâm lấn quỷ tộc về sau, vậy mà lấy được rồi Linh Nhi thông cảm, cùng lúc nào tới nói, không khác niềm vui ngoài ý muốn. Nàng liền tại rất Linh Sơn chủ phong dưới, cách này còn có mấy ngàn dặm lộ trình. Từ khi Long Vũ Cốc từ biệt, đảo mắt mấy năm trôi qua, không muốn lần nữa gặp gỡ, đúng là đột nhiên như vậy a. Lần này tránh né quỷ tộc truy sát, vừa lúc thuận đường mà thôi, còn nếu là không thể bỏ đi ngươi ngờ vực vô căn cứ, ngươi cũng không chịu tin ta à? Linh Nhi, ta nếu không chịu tin ngươi, cái này thiên hạ còn có thể tin ai? Hừ, vô cữu lời còn chưa dứt, Mậu Danh cùng Vi Thượng đồng thời hừ lấy một tiếng. Hắn xấu hổ cười một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng Linh Nhi nói chuyện, lại muốn đối mặt mặt khác hai cặp con mắt nhìn lấy chằm chằm. Hắn làm sơ châm trước, cẩn thận hỏi, Linh Nhi à, ngươi nói này băng thiên tuyết địa, Tiên Nhi nàng một nữ tử, ở đây làm gì đâu? Ai, đến lúc tự thấy kết quả sau cùng. Ngoặc kép, vô cữu còn muốn hỏi nhiều, lại không khỏi ngậm miệng lại. Chỉ gặp Linh Nhi buông tiếng thở dài, giống như là xúc động tâm sự. Lập tức ánh mắt ảm đạm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều rồi vẻ đau thương. Vô cữu nhìn hướng Mậu Danh cùng Vi Thượng, mà hai người rốt cục không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nhưng cũng không muốn để ý đến hắn, riêng phần mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đưa tay nâng cằm lên, âm thầm hoang mang không hiểu. Một ngày sau, cũng chính là 12 canh giờ qua đi, bốn người dưỡng đủ rồi tinh thần, khởi hành chạy tới Dật Linh Sơn chủ phong. Dật Linh Sơn chủ phong, vì Thiên Linh Phong, nghe nói cao tới mấy ngàn trượng, thẳng đứng thẳng mây xanh, lâu dài vì băng tuyết bao trùm, tự có một phen hùng vĩ cảnh tượng, chính là vạn dặm núi lớn đỉnh phong chỗ tại, mà mặc kệ ngọn núi như thế nào hùng vĩ, băng tuyết cảnh quan như thế nào tráng lệ, đều cùng bốn người không quan hệ, vì rồi tránh né quỷ tộc truy sát, chỉ có thể ở dưới mặt đất đi xuyên, nhưng cũng không cần thi triển độn pháp. Nghe nói chỗ tại hang động thẳng tới Thiên Linh Phong, một chuyến bốn người tại hắc ám bên trong tìm kiếm hướng phía trước, Vi Thượng mở đường, Mậu Danh đoạn hậu, mà vô cữu thì là bồi tiếp Linh Nhi đi tại trong đó. Hắn thừa cơ nói giỡn, cũng hỏi lung tung này kia, mà Linh Nhi y nguyên cảm xúc xa xút, có chút không quan tâm. Hang động cực kỳ hẹp dài, mà lại trái phải uốn lượn, chập trùng không ngừng, cũng không nhìn thấy đầu cuối, chỉ có nhàn nhạt sương mỏng tràn ngập ở giữa, còn có băng lãnh nước suối tại dưới chân chậm rãi chảy xuôi. Bảy sau tám canh giờ, hang động từ từ hướng xuống, cũng trở nên rộng rãi, chính là nước suối vậy chảy xiết rồi mấy phần. Bốn người thi triển khinh thân thuật, tăng tốc rồi thế đi, bất chi bất giác, lại qua rồi 15, 6 canh giờ, đã từng dòng suối nhỏ, thành rồi hơn trượng rộng nước sông, mà lại sương lạnh bao phủ, tựa hồ đường đi đoạn tuyệt, mà rộng lớn hang động, trở nên càng thêm to lớn, mà lại bốn vách tường treo đầy thành đầu, thành trụ, liên miên hàn băng, nghiễm nhiên đi vào rồi dưới mặt đất hầm băng bên trong. Vi Thượng hai chân đạp không, lướt ngang mặt nước hướng phía trước, mà Mậu Danh e sợ cho Linh Nhi ngự kiếm mệt nhọc. Thế là mang nàng đồng hành, Vô Cứu cũng có tâm tương trợ, làm sao không xen tay vào được. Lại qua rồi mấy canh giờ, chảy xuôi nước sông, dần dần ngưng đọng, tiếp theo hóa thành tầng tầng lớp lớp hàn băng, cùng bốn phía tường băng liền thành một khối mà bông tuyết lấp lóe. Chỉ nghe Linh Nhi lên tiếng ra hiệu, người ta đã để gần Thiên Linh Phong, mà lại nghỉ ngơi một lát. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, chắc hẳn Mậu huynh cùng Vi huynh cũng là vừa mới đến. Mà Linh Nhi như thế nào quen thuộc như vậy? A, không cần thiết hiểu lầm, ta hiếu kỳ mà thôi. Nếu như muội tử của ngươi chôn tại đây mà, ngươi cũng sẽ không lạ lẫm. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN